Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Cọ Vinh Dự. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ ba buổi trưa, Lâm Kiệt nhận được Tống Lập Thành liền đêm đuổi ra ngoài khóa để xin báo cáo. Hắn hơi sửa đổi một chút, in ra, lại ký xuống chữ. Sau đó để cho Tống Lập Thành cầm báo cáo đưa đi trường y khoa và chi nhánh bệnh viện. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt đang chuẩn bị ăn cơm tối lúc đó. An Nở Mộng tới, còn lầm bầm bẻ một khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Kiệt trêu ghẹo nói, thế nào, đây là người nào chọc ngươi tức giận à? Nhanh lên một chút nói cho ta, ta để cho Tần Cương xả giận cho ngươi, hắn rất có thể đánh. Ta khí chính ta, An Khả Mộng khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bộ đáng thương nói, Hứa lão sư nói ta số học cơ sở có chút kém. Cái này hai ngày cũng cầm ta lưu lại học thêm đây. Kiệt ca ca, sớm biết biết như vậy, ta cũng không nhiều chuyện. Hừ, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, đây là người ta biểu thị cảm tạ phương thức, ngươi hẳn rất cao hứng tiếp nhận mới là. Ta số học thành tích, thật ra thì coi như có thể, căn bản không cần bổ túc. An Khả Mộng có chút không cam lòng nói xong câu này. Trên mặt lại tràn ra kiêu ngạo nụ cười, một đôi mắt đẹp chợt tránh nhìn Lâm Kiệt. Ta cũng biết, Kiệt ca ca ngươi nhất định là không gì không thể, người khác không cách nào giải quyết chứng bệnh, đến ngươi nơi này, chính là dễ như trở bàn tay chuyện rồi. Nhìn thiếu nữ vậy không che giấu chút nào ánh mắt sùng bái. Lâm Kiệt có chút phơi phới khoe khoang. Cũng phải, cũng không xem ta là ai à. Trong lòng phần kia lý trí, lại để cho hắn thu liễm một ít đắc ý. Hơi mất tự nhiên nói, ừ, chuyện này vậy không thể nói quá vẹn toàn. Cuối cùng còn muốn xem khóa để nghiên cứu kết quả. Muốn chờ mấy tháng thời gian, ta tin tưởng. Kiệt ca ca ngươi nhất định sẽ thành công, còn biết lấy được rất lớn thành công. An Khả Mộng nhíu mũi một cái, nhìn về phía phòng ăn phương hướng. Kỳ ký hỏi, Kiệt ca ca, ngươi làm cái gì tốt ăn à? Ta đói, không ăn cơm tối lại tới. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút đầu nàng, cười nói, ngày hôm nay ngươi coi như là có lộc ăn. Miểu miểu bị cảm, không có gì khẩu vị. Ta liền tự mình xuống bếp làm mấy cái sở trường. Cũng là miểu miểu thích ăn thức ăn. Lâm Kiệt dẫn An Khả Mộng đi tới nhà ăn. Không chờ nàng hỏi, giải thích, miểu miểu hiện ở tại Lăng Mộng Kiều nơi đó. Tiếu tiếu tỉ cho nàng đưa thức ăn đi. Mới vừa đi trong chốc lát, An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng. Hỏi, miểu miểu và ngươi gây gổ chứ? Nàng tự cố tự thoại nói. Ta và tỷ tỷ một gây gổ, ta liền biết chạy đến đại cữu nhà, đợi biết, chờ miểu miểu ăn xong ngươi làm biểu thị và tốt cơm tối. Ta lại gọi điện thoại khuyên một chút, miểu miểu liền biết trở về nhà. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, lười được giải thích, nói, ngồi xuống mau ăn đi, còn nhỏ tuổi, thao lòng còn không thiếu, chẳng qua là hai người cơm tối còn chưa ăn xong. Lại tới một vị khách không mời mà đến. Trần Thạch, Khả Mộng, ngươi làm sao ở nơi này? Tỷ ngươi biết ngươi tới đây sao? Trần Thạch mặc dù hỏi chính là An Khả Mộng, ánh mắt hoài nghi, nhưng vẫn ở Lâm Kiệt trên mình băn khoăn. Ta tới nơi này ăn cơm à? An Khả Mộng lại có chút không vui nói. Ta đã là người lớn, đi nơi nào không cần hướng tỷ tỷ nói với chuẩn bị. Nói sau, Kiệt ca ca nơi này cũng không phải là chỗ khác. Ta thường xuyên đến, ai, đại cứu, ngươi làm sao tới à? Trần Thạch cau mày, không lại tiếp tục cái đề tài này. Quay lại nói, ta tới và Lâm Kiệt nói một chút khóa đề sự việc. Lâm Kiệt chân mày khêu một cái. Hỏi, trường y khoa hiệu suất làm việc thật có thể à? Buổi trưa mới đệ trình xin báo cáo. Nhanh như vậy đã có kết quả. Trần Thạch hừ một tiếng, có chút tâm khí bất bình nói, ngươi là ai à? Ngươi cũng không phải là xem chúng ta những thứ này vắng vẻ vô danh lão gia. Ngươi nhưng mà một cái đã chứng minh năng lực mình, không xuất thế, từ từ dâng lên y học thiên tài đây. Như vậy một người, đệ trình khóa đề xin, học viện và chi nhánh bệnh viện có thể không coi trọng sao? Xế chiều hôm nay 3 điểm, chúng ta những khóa này đề thẩm nghị thành viên liền bị khẩn cấp triệu tập. Đặc biệt bình nghị ngươi xin báo cáo. Lâm Kiệt quay đầu nhìn An Khả Mộng, nháy nháy mắt hỏi, Khả Mộng, ngươi có hay không ngửi được một cổ nồng nặc vị chua à? An Khả Mộng nặng nề gật đầu một cái, còn đưa ra tay nhỏ bé ở trước mũi nhẹ nhàng vỗ. Cười nói, ngửi thấy, ta còn ngửi thấy hâm mộ ghen tị mùi vị đâu. Đại cứu, ngươi ngửi thấy không? Trần Thạch không phản ứng An Khả Mộng, chẳng qua là nặng nề hừ một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, có chút tức giận nói, dựa theo quy định, bên trong học viện bộ khóa đề xin, do chi nhánh bệnh viện chuyên gia thẩm nghị, mà chi nhánh bệnh viện nội bộ khóa đề, do học viện nơi này chuyên gia giám khảo, ngươi ngược lại là tốt, hai bên đều không rơi trao tay liền xin. Lâm Kiệt cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không hiểu những thứ này quy định, suy nghĩ bên kia phê duyệt mau, liền đi bên nào, làm sao, cái này tạo thành quấy nhiễu, nào chỉ là khốn khổ. Trần Thạch trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, tức giận nói, Trình Tinh Quang viện trưởng và Viên Quảng Hỷ viện trưởng tại chỗ cũng dùm beng. Gây gổ, ồn ào cái gì à? Lâm Kiệt rất là không rõ ràng. Trần Thạch suy nghĩ một chút giám khảo trong buổi họp. Hai cái lớn viện trưởng ồn ào mặt đỏ tới mang tay dáng vẻ. Không tránh khỏi cười nói, ồn ào cái gì? Đương nhiên là tranh đoạt ngươi cái này khóa đề à? Nhìn vẻ mặt thanh xuân Lâm Kiệt, Trần Thạch lần đầu tiên cảm giác được mình già rồi, là già thật rồi. Hắn thán phục nói, ngươi xin khóa đề, nếu là phổ thông còn dễ nói, cho dù là ưu tú, vậy dễ xử lý. Nhưng là, Trần Thạch cân nhắc một chút, nói, khóa đề xin báo cáo, ta chỉ có thấy được một nửa. Liền biết, cái này khóa đề nghiên cứu ắt sẽ đưa tới giới y học nhiệt nghị. Đối với mạch máu một loại tật bệnh nghiên cứu và chữa trị, sinh ra khai sáng tính làm mẫu ý nghĩa và dẫn dắt tác dụng. Như vậy một cái rõ ràng có thể mang đến trọng đại vinh dự khóa đề. Ngươi nói hai cái viện trưởng có thể không đánh vỡ đầu tranh đoạt sao? Lâm Kiệt ngược lại là không có nghĩ như vậy nhiều. Hắn chỉ là muốn mượn trường y khoa hoặc chi nhánh bệnh viện tài nguyên, thuận lợi làm tới dùng làm thí nghiệm sao sao con khỉ. Nếu như lại thuận tiện xin xuống một ít khóa đề chi phí, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Để cho những học sinh kia làm việc không? Lâm Kiệt ra mặt còn không có dày như vậy. Kết quả sau cùng là cái gì à? Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Hai người gây gổ, ai thắng ai thua? Trần Thạch lắc đầu một cái, nói, còn chưa biết. Hai người cuối cùng tỉnh ngộ ra, ở chúng ta trước mặt cãi vả, quá có mất thể thống. Liền kết thúc tranh luận, hẹn xong tối nay âm thầm hiệp thương giải quyết. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, bỏ mặc bọn họ làm sao hiệp thương, cũng đối với ta không có ảnh hưởng. Mục nghiên cứu này ta đã bắt tay tiến hành, chỉ cần không làm trễ nãy ta khai triển con khỉ thí nghiệm là được. Trần Thạch gật đầu nói, chuyện này quả thật đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, có ảnh hưởng cũng coi là chính diện ảnh hưởng. Ta tới đây một là nói cho ngươi chuyện này, ngoài ra cũng là nhắc nhở ngươi một chuyện khác. Cẩn thận hợp ý mưu lợi hạc người, muốn cọ ngươi khóa đề vinh dự. Nói đến đây, Trần Thạch chợt mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, ta và lão Đào, đó là, Lâm Kiệt trong lòng buồn cười, sắc mặt không hiện, nói, khi đó, ta không phải là không có hành nghề chữa bệnh tư cách mà. chúng ta là được cái mình muốn, được cái mình muốn, đúng, chúng ta là được cái mình muốn. Trần Thạch sắc mặt khôi phục bình thường, tiếp tục cảnh cáo nói, người trẻ tuổi, lại có năng lực, đối với vinh dự cái gì khao khát, không phải mãnh liệt như vậy, nhưng là, học viện và bệnh viện có một ít người, tuổi tác cao, trình độ có là có, nhưng vậy không cao đi nơi nào, một mực thiếu cấp quốc gia cái khác vinh dự, bọn họ có thể biết nghĩ đủ phương cách lại gần. Lấy liên hiệp nghiên cứu danh nghĩa gia nhập ngươi khóa đề. Cọ ngươi thành quả nghiên cứu và vinh dự. Lâm Kiệt, đối với người như vậy, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.